Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Tiên Phù. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là điều kiện để cho Vương Y hoàn toàn phục sinh, đấy là cái mặt nạ nó hoàn toàn phải gắn kết được với nhau. Để thực hiện được điều này thì có hai điều kiện quan trọng, đó là tiên cốt và vận mệnh của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng hiểu ra đó là lý do tại sao mà trong mọi kiếp của Vương Bảo Nhạc từ khi bắt đầu thì đều có hình bóng Vương Y Y. Tại vì vận mệnh của một con người thì nó bao gồm có quá khứ và tương lai. Vương Bảo Nhạc coi như là cũng đã hiểu thấu được cái đó, nên hắn trao cái vận mệnh này cho Vương Y Y là một cách cam tâm tình nguyện. Và từ đó hắn cũng ngộ ra đạo của hắn là tiêu dao, tức là chỉ cần hiện tại, không quan tâm đến quá khứ, không cần biết đến tương lai. Và cũng ở thời khắc này, tu vi của hắn bộc phát cực kỳ mạnh mẽ, để cho thạch bi giới không thể chịu nổi. Nhất là sau khi hắn dung hợp cái kim chi đạo chủng, hay là từ cái thỏi bạc mà Nguyệt Tinh Lão Tổ đưa cho ấy. Hắn đã phải phong bế cặp mắt của mình và đi đến cái địa phương nơi mà có truyền thừa của tiên do sư huynh Trần Thanh Tử để lại. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem thực lực của Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ đến cỡ nào, có đánh được thanh niên huyết sắc là thần niệm của đế quân hay không. Có là một ít người mở to mắt, thế nhưng thế giới ở trong mắt của họ trước nay lại tồn tại quá nhiều chướng ngại và sương mù, không thấy rõ, nhìn không thấu và cũng không cảm nhận được là tính mạng ở nơi nào. Cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân của bản thân, và cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân của hoàn cảnh xung quanh ràng buộc. Loại người này chiếm đa số trên thế gian. Không thể nói là bọn họ không sung sướng, nhưng chắc chắn là không có tiêu dao, bởi vì bọn họ có lẽ không biết, và có lẽ biết, nhưng mà nhân sinh chính là một hồi dùng tuế nguyệt và linh khí để tu hành. Nhưng bọn hắn còn cần không ngừng cảm ngộ, đốn ngộ cùng với hiểu ra. Nhưng đồng dạng cũng có một ít người trong con đường nhân sinh này từng bước đi tới, đến được một cảnh giới rất cao. Rõ ràng hai mắt nhắm lại, nhưng mà thế giới lại tồn tại trong ý thức của bọn họ, lại có thể rõ ràng hơn, cảm giác có thể chạm đến một cách chính xác, có thể nhìn thấu, thấy rõ, thậm chí thế giới càng thêm tươi đẹp, muôn màu muôn vẻ, tràn đầy tính mạng tinh hoa. Loại người này chính là tồn tại rất ít, mà Vương Bảo Nhạc thì đã từng là người phía trước, nhưng hôm nay lại trở thành dạng người thứ hai. Thậm chí trên con đường của người thứ hai này hắn đã đi tới cực hạn, chưa nói tới triệt để đại ngộ, nhưng mà đã là minh tâm kiến tính rồi. Trong óc hắn thì hiện hiện trí nhớ cả đời, trong tâm thần hiện lên từng đạo thân ảnh. Hắn bước đi trong tinh không, hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng mở miệng. Nhân sinh hoàn toàn chính xác chính là một hồi tu hành, tu tâm, tu tính, tu thân. Trong tiếng thì thào, Vương Bảo Nhạc lại nở nụ cười rất hồn nhiên, thẳng thắn và thành khẩn, cũng rất bình thản. Mấy cái loại này dung hợp cùng một chỗ, theo việc hắn bước đi tóc dài phiêu diêu, làm cho trên người hắn hội tụ ra một loại cảm giác gọi là tiêu sái. Một bước hướng về địa điểm mà trong nhận thức của hắn là nơi sư huynh để lại đồ vật cho hắn, từ từ đi tới. Ánh mắt hắn thủy chung khép lại, không cần mở ra, mà cũng không thể mở ra. Hắn không biết hiện tại tu vi của mình là cái dạng gì. Có lẽ là tinh vực cảnh đại viên mãn, có lẽ càng cao hơn một chút đã đến cái cảnh giới gọi là vũ trụ cảnh, mà cũng có lẽ là một loại cấp độ nào đó khác không biết. Cấp độ này, lúc trước hắn thì ở trong thạch bi giới này chắc là chỉ có một mình sư huynh mới có thể đạt tới. Mặc dù đối với tu vi bản thân mình không phải là hiểu rất rõ ràng, nhưng mà có một điểm thì Vương Bảo Nhạc biết. Hắn biết rõ là một khi mình mở mắt ra, thì tu vi bị bản thân áp chế sẽ bộc phát ra trong khoảnh khắc. Mà cái loại bộc phát này chắc là thạch bi giới không cách nào thừa nhận được. Chờ một chút. Vương Bảo Nhạc giống như là nói với chính mình, lại giống như nói với hư vô. Theo bước chân hạ xuống trong chớp mắt, thân ảnh hắn thật giống như là bị xóa đi vậy, biến mất trong tinh không. Lần nữa xuất hiện lại thì hắn đã ở điểm cuối của bảng môn thánh vực, ở một chỗ tinh không vắng vẻ, có rất ít ngôi sao. Chỉ có hằng hà sa số thiên thạch ở giống chỗ này giống như một dòng sông thiên thạch trôi qua. Vì lực hút của lực hấp dẫn hoặc là một dạng lực lượng kỳ dị nào đó dẫn dắt mà chúng không có rời xa khỏi phạm vi quá lớn, mà lại hình thành một bầy loạn thạch không đầu không đuôi quanh quẩn trôi ở chỗ này. Nếu như có thể đứng ở vị trí cao hơn nhìn xuống, thì ẩn ước có thể nhìn thấy là tất cả thiên thạch tồn tại ở đây thực tế đều là đồng nguyên chi vật. Nói cách khác, bọn chúng vốn là một thể. Phảng phất như là vô số năm trước nơi đây có tồn tại một quả ngôi sao cực lớn hoặc là một tảng thiên thạch vô cùng khổng lồ, nhưng bị một nguyên nhân nào đó mà sụp đổ mới tạo thành một mảng vẫn thạch trước mắt. Nếu như đổi thành người khác, sau khi đến đây, cho dù thần niệm có khuếch tán đến mức tận cùng thì cũng không thể cảm nhận ra nơi đây có tồn tại cái gì dị thường cả. Ngay cả là vũ trụ cảnh thì cũng là như thế thôi. Phảng phất nơi đây hết thảy mọi thứ đều rất tầm thường, thậm chí nhiều năm trôi qua cái phiến vẫn thạch này đã từng có tu sĩ tiến vào, nhưng cuối cùng toàn bộ đều không thu hoạch được gì, khiến cho nơi đây dần không còn cái gì thần bí cả, ít người ghé thăm. Thế nhưng giờ phút này trong cảm nhận của Vương Bảo Nhạc hết thảy mọi thứ thì không giống. Mặc dù thiên thạch như cũng vẫn là thiên thạch, phạm vi vẫn là rất lớn, không có đồ vật có giá trị gì được che giấu ở đây. Nhưng nơi đây lại tồn tại một tia tiên vận không thể nào điều tra được. Tiên vận này cực kỳ nhạt, cho dù là vũ trụ cảnh ở chỗ này cũng không thể phát giác ra được. Cho dù là vị ương tử có từng đến đây thì đồng dạng cũng không thể biết. Thậm chí là lúc trước bản thân Vương Bảo Nhạc khi mà chưa hiểu ra, chưa ngộ ra tiên vận, cho dù là có truyền thừa của tiên tới đây thì cũng giống như những người khác là không có bất kỳ một chút thu hoạch gì. Chỉ có là giờ phút này sau khi hắn sáng tạo ra đạo của bản thân, rồi đạo vận chuyển hóa thành tiên vận, dựa vào cảm ứng đồng nguyên, Vương Bảo Nhạc mới ẩn ước phát giác ra sự khác biệt ở nơi này. Sư huynh đích thực là một người đại tài. Sau khi cảm nhận một lúc, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng lẩm bẩm. Tại đây đích xác là không có che giấu một cái vật phẩm phi phàm gì cả. Bởi vì không cần phải che giấu, tất cả phiến thiên thạch này chính là đồ vật có giá trị lớn nhất. Bởi vì ở vô số năm trước, nơi đây cũng không phải là tồn tại ngôi sao hay tảng thiên thạch cực lớn gì cả, mà nó là một cái phù văn. Cái phù văn này vỡ vụn ra tạo thành đám mây thiên thạch, và mỗi một khỏa thiên thạch ở đây trên thực tế đều là một bộ phận của phù văn. Theo nó vận chuyển thì vị trí cũ của thiên thạch đều sớm đã được di rời đi, giống như là một tấm họa, một bức họa mà đem nó xé vụn ra thành vô số mảnh vỡ, rồi ném loạn ra trước mắt, đã trở thành một đồ vật tán loạn rồi. Nếu như có người có thể đem nó khôi phục lại như cũ, thì phù văn sẽ được tái hiện nhân gian. Thế nhưng, nếu không biết trước phù văn là cái hình dạng gì, dưới tình huống đó thì cơ hồ không ai có thể đem nó chấp phá lại được. Mà cái cảm giác tiên vận đã nhạt đến mức cơ hồ không thể cảm nhận được kia. Nếu có thể bị cảm giác, thì có thể từ trong nhận thức tìm được bộ dáng vốn có của phù văn. Hai loại hạn chế này liền khiến cho Trần Thanh Tử ở chỗ này liền khiến cho người có thể đạt được truyền thừa của Trần Thanh Tử ở chỗ này chỉ có người đồng nguyên với hắn về truyền thừa của tiên. Sau khi cảm giác được hết thảy, Vương Bảo Nhạc trầm mặc một lát, rồi tay phải chậm rãi nâng lên hướng về thiên thạch phía trước vung lên một cái. Dưới một cái vung tay này, lập tức cái tiên vận nhàn nhạt kia lập tức hội tụ tới, dung nhập vào trong bàn tay phải của Vương Bảo Nhạc. Sau khi hội tụ toàn bộ thì trong đầu hắn hiện ra một cái phủ văn hoàn chỉnh. Phủ văn này vừa xuất hiện trong đầu hắn thì tinh không bốn phía xuất hiện chấn động, càng có một cỗ hỏa diễm không thể nhìn thấy bằng mắt thường hóa thành sóng nhiệt vô tận lăng không xuất hiện, khiến cho cả khu vực này đều có chút vặn vẹo mông lung, cảm giác uy áp chậm rãi khuếch tán ra. Một lát sau, Vương Bảo Nhạc nâng tay phải của mình lên mạnh mẽ nắm lại, hướng về những thiên thạch phía trước đấm ra một quyền. Lập tức thiên thạch toàn bộ chấn động, trực tiếp bị phá ra, văng ra tứ tán. Và trong quá trình chúng bị phá nát và văng ra, thì Vương Bảo Nhạc tràn ra thần niệm, bao phủ lên mỗi một quả thiên thạch dù là nhỏ nhất, điều khiển chúng trở thành phù văn như lúc ban đầu ở trong đầu hắn, phục hồi lại. Theo vô số thiên thạch di động, theo cái phù văn đang được phục hồi ra. Trong quá trình này, kéo theo vô số những tiếng nổ, truyền khắp cả bảng môn thánh vực, càng có chấn động từ đây khuếch tán ra, khiến cho trong một chớp mắt này chúng sinh của bảng môn thánh vực tâm thần chấn động mãnh liệt. Thất linh đạo lão tổ sắc mặt cũng biến hóa, tâm thần nhấc lên sóng cồn cuồn cuộn. Dựa vào tu vi vũ trụ cảnh của hắn mà giờ phút này cũng có một loại cảm giác tim đập nhanh. Không chỉ có hắn, còn có lão tổ Nguyệt Tinh cũng là như vậy. Cho dù hắn đã từng có tu vi ngập trời, nhưng giờ phút này nội tâm vẫn sinh ra ý tứ rung động. Vô luận là cảm giác tim đập nhanh hay là tí rung động, cũng không phải là vì đối địch mà là theo bản năng. Phảng phất như bản thân mình đã trở thành phàm tục khi mà đối mặt với một vị thần linh sắp thức tỉnh. Bởi vì thần linh không thể nhìn thẳng, thần linh không thể khinh nhờn, và thần linh chắc chắn là không thể đối kháng. Phóng mắt nhìn tới, khu vực vắng vẻ trong tinh không của bảng môn thánh vực này, nơi từ xưa tới nay có tồn tại hằng hà sa số đám mây vẫn thạch, giờ khắc này trong những tiếng nổ vang ầm ầm, chúng đang được cấp tốc xếp đặt lại. Cùng chúng so sánh thì Vương Bảo Nhạc đứng trôi nổi phía trước. Từ mặt hình ảnh mà nhìn thì giống như không có ý nghĩa. Thế nhưng nếu như nhắm mắt cảm thụ lại, thì thân ảnh của Vương Bảo Nhạc, hào quang của hắn đạt tới trình độ siêu việt hết thảy, giống như là tạo vật chi chủ, phảng phất như là đám mây vẫn thạch kia tự hành bày trận cho hắn. Khí thế ngập trời, chấn động khuếch tán toàn bộ bảng môn thánh vực, khiến tâm thần chúng sinh rung động, đại lượng tu sĩ đều rung động ngập trời, khiến vẫn thạch này rốt cuộc trong sự di động dần dần chắp phá thành bộ dạng của một cái phù văn. Phù văn này giống như một đoàn hỏa diễm vậy, vô luận là nhìn bằng mắt thường hay là cảm giác bằng thần thức để chạm tới, nó cũng là hỏa diễm, giống như nó có thể đốt cháy hết thảy, bao hàm toàn diện. Mà khí tức của Vương Bảo Nhạc lúc này càng hùng vĩ kinh người, giống như có thể rung chuyển cả vũ trụ. Độ lớn nhỏ của phù văn này cũng rất là kinh người, lộ ra vẻ vô tận tang thương, thậm chí là bởi vì nó xuất hiện trong tinh không, làm cho hư vô bốn phía cũng đều biến thành có cảm giác tuế nguyệt, khiến cho Vương Bảo Nhạc đứng trước nó, cả người cũng đều phảng phất đứng ở trong dòng chảy của thời gian. Cái này là phù văn sư huynh để lại cho ta sao? Mặc dù không mở mắt, nhưng Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, từ phía trước bên trên cái phù văn này đã lấy được hết thảy cảm giác. Sau một lúc, hắn thấp giọng thì thào. Phù văn trước mặt cùng với phù văn trong đầu hắn bây giờ đã giống nhau như đúc rồi. Và càng tại thời khắc nó được hình thành, không chỉ bảng môn thánh vực rung động, tà đạo thánh vực và khu vực trung tâm cũng là như vậy. Thế giới của toàn bộ thạch bi giới đều nổ vang, vô luận là vật sống hay là vật chết cũng đang rung động, bởi vì lực lượng của nó đã vượt quá lực lượng của thạch bi giới. Bởi vì có lực lượng này, cổ xưa đến cực hạn, nó không thuộc về cái thời đại này. Bởi vì đây là lực lượng đến từ thời điểm lúc trước khi mà La và Cổ tranh đặt truyền thừa của tiên. Đây là tiên tri truyền thừa. Sở dĩ có bộ dáng của hỏa diễm là bởi vì truyền thừa này nó đại biểu cho tân hỏa, tiên tri tân hỏa. Ở trên phù văn này, Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được khí tức của tiên nồng đậm. Khí tức này để cho hắn vô cùng quen thuộc, trong lúc mơ hồ giống như thấy lại được thân ảnh của sư huynh đã từng tồn tại trên cái phù văn kia. Nhưng cuối cùng, hắn lại hóa thành một tiếng thở dài. Hỏa diễm này chính là ngũ hành hỏa chủng của ta. Cảm thụ được phù văn mênh mông này, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, tay phải nâng lên. Tất cả thiên thạch chắp vá hư vô phía trước biến thành phù văn dung chuyển cả thạch bi giới. Chỉ nhẹ nhàng một chiêu thôi, lập tức cái phù văn bảng bạc kia ầm ầm chấn động. Thiên thạch tạo thành bản thân nó giờ phút này đột nhiên xuất hiện từng đạo khe hở. Và những khe hở này càng lúc càng nhiều, cuối cùng lan tràn khắp toàn bộ phù văn. Sau một tiếng nổ vang lên, cả đám mây vẫn thạch sụp đổ. Mà trong thời khắc sụp đổ thì từng đạo sợi tơ kim sắc theo những mảnh thiên thạch vỡ vụn bay ra, lao thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Hết thảy mọi thứ nói ra thì dài, nhưng trên thực tế nó chỉ là trong điện quang hỏa thạch thôi. Chớp mắt, theo những sợi tơ kim sắc hội tụ này, thì một miếng phù văn kim sắc chỉ lớn cỡ bàn tay đã phiêu phù trên tay Vương Bảo Nhạc. Kim sắc sáng chói, phù văn như hỏa. Thạch bi giới lúc này rung động càng thêm kịch liệt. Cái kim sắc phù hỏa này giờ phút này cũng chập chờn, giống như hướng về Vương Bảo Nhạc muốn dung hợp lại. Đồng thời, bản thân tiên vận của Vương Bảo Nhạc cũng tự hành tản ra, giống như cùng với cái phù văn này vốn là một thể. Giờ phút này tương thích lẫn nhau, khát vọng bức thiết là muốn quy nhất, muốn dung hợp. Cảm thụ được cái hỏa diễm trong phù văn kim sắc trên tay, Vương Bảo Nhạc sau cả nửa ngày trầm mặc, tay phải có chút co lại, liền đem cái phủ văn tiên hỏa kia triệt để nắm vào trong tay. Tại thời điểm hắn cầm vào, bản thân đụng chạm, phủ văn tiên hỏa lập tức dung nhập ngay vào lòng bàn tay của Vương Bảo Nhạc, rồi tán vào trong cơ thể hắn. Cũng trong thời khắc này, trong đầu của Vương Bảo Nhạc hiện ra bốn cái màn hình ảnh. Một màn hình ảnh chính là một mảnh tinh không đen kịt, có một đạo quang hoa dùng tốc độ kinh người bay nhanh về phía trước. Phía sau đạo quang hoa này, có một cự nhân khổng lồ giống như có thể khai thiên tích địa, mặt không biểu tình đuổi theo. Rất nhanh, quang hoa phía trước xuất hiện một mảnh chiến trường. Quang hoa này không chút chần chờ bỗng nhiên ra tốc trốn vào trong chiến trường. Càng ở thời điểm tiến vào, nó lóng lánh một cái rồi tách ra làm hai phần mà không ai có thể phát giác ra được. Một phần thì vẫn lóng lánh như trước, phần còn lại thì ảm đạm đến khó có thể phát hiện, tách ra thành hai hướng mà bỏ chạy. Hình ảnh của bức tranh đầu tiên biến mất ở đây. Rất nhanh thì bức họa thứ hai xuất hiện. Trong hình ảnh là một chùm tia sáng ảm đạm gần như không thể phát giác, yên lặng trôi nổi trong tinh không. Cho đến một ngày, thế giới trong tấm bia đá này xuất hiện chúng sinh, thì cái quang hoa này dung nhập vào trong một sinh mạng thể, coi như là đầu thai vậy, hàng lâm rồi trưởng thành. Từ đó về sau, đạo quang mang này lần lượt luân hồi, có người, có cỏ cây, có tinh quái, cho đến khi không biết trôi qua bao lâu. Cái hình ảnh cuối cùng này chính là một đứa trẻ con ở một cái thôn trang phàm tục được sinh ra, và tên gọi của đứa trẻ này là Trần Thanh. Nhìn tới đây thì trong nội tâm Vương Mở Nhạc hiện lên vẻ phức tạp, hắn khẽ than một tiếng, tiếp tục xem bức họa thứ ba. Trong bức họa này chính là Minh Tông, hắn chứng kiến sư huynh Trần Thanh Tử của mình đang khoanh chân ngồi đó. Một ngày nào đó hào quang trong mắt lóe lên, có một chút đã không còn với dĩ vãng, có một tia hào quang ảm đạm khó có thể phát giác, đã từng phân ra từ cái đạo hào quang lóng lánh ở bức tranh thứ nhất. Mà phần cuối của bức họa chính là sau khi trải qua tuế nguyệt. Tại nơi ở của Vương Bảo Nhạc, Trần Thanh Tử dùng cái bóng lưng để hướng nhìn về đám mây thiên thạch bị nghiền nát. Bốn bức họa đến đây là kết thúc. Mặc dù là không có bất kỳ ngôn ngữ nào truyền ra, nhưng Vương Bảo Nhạc liếc qua là hiểu được hết thảy. Bức họa đầu tiên kia, quang hoa cự nhân đuổi theo, là Cổ và La. Cổ trốn vào đạo vực Vị Ương, La đem nơi này phong ấn lại. Thế nhưng hắn không có phát giác được là sau khi Cổ trốn vào đây, đã phân ra làm hai phần, một minh một ám. Minh truyền thừa, hóa thành Tuyết Thư tiên sinh, rồi gặp nhau với vận mệnh của Vương Bảo Nhạc, cuối cùng bị hắn thu được truyền thừa. Mà ám truyền thừa trải qua nhiều kiếp luân hồi, cuối cùng là ở trong Trần Thanh Tử kiếp này thức tỉnh trí nhớ. Cái này có lẽ cũng là một trong nguyên nhân mà năm đó Trần Thanh Tử làm phản Minh Tông. Dù sao thì sứ mệnh của Minh Tông chính là ngăn cản tiên rời đi. Chỉ có điều là trong thế hệ này đã bị sư tôn cải biến là ngăn tất cả mọi người rời đi. Trọng yếu nhất là không biết có phải là cố ý hay không mà lại rơi vào trong số mệnh của tộc Vị Ương. Sư tôn thu nhận hai đệ tử đều là người truyền thừa của tiên. Vương Bảo Nhạc thấp giọng mở miệng, trong đáy lòng hắn trên thực tế đã minh bạch rồi, sợ là sư tôn mới chính là người thay đổi, có lẽ sư tôn cũng muốn đánh vỡ sứ mệnh của Minh Tông. Cho nên cuối cùng sư tôn thành toàn cho sư huynh, và sư huynh cuối cùng lựa chọn ly khai, thay ta ứng kiếp, cam nguyện thành toàn cho ta. Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, hắn đã hiểu ra tất cả, cho dù là còn có nhiều chi tiết hắn không biết, nhưng cái này đã không trọng yếu nữa, quan trọng hắn cũng muốn lựa chọn ly khai. Vì thạch bi giới, vì sư tôn, vì sư huynh, vì chữ đẹp, vì tất cả mọi người, mà cũng vì bản thân mình nữa. Một trận chiến này rất nhanh sẽ tới. Vương Bảo Nhạc từ từ nhắm hai mắt lại. Trong chớp mắt trên người hắn có ý chí lăng lệ ác liệt âm mầm bộc phát. Tay phải của hắn nâng lên, tiên phù chi hỏa bị nắm vào trong tay. Giờ phút này hào quang tràn ra khỏi khe hở của các ngón tay. Ánh sáng tràn ngập bát phương. Ngũ hành hỏa chủng đã bắt đầu được hình thành. Một khi nó hình thành thì thực lực của Vương Bảo Nhạc sẽ bộc phát ngập trời, bởi vì bát cực đạo của hắn, đạo chủng siêu việt tất cả những người từng tu luyện rất nhiều. Kim đạo của hắn chính là từ chí tôn vực ngoại thiếu nợ mà biến thành một vật tín niệm của chí tôn vô kiến bất tồi. Thủy đạo của hắn là một giọt nước mắt ẩn chứa tình đạo, ẩn chứa chấp niệm xuyên qua cổ kim, có lai lịch thần bí khó tìm. Thổ đạo quán là một góc thạch bi giới biến thành, từ một trình độ nào đó có thể nói nó là một bộ phận của La, cũng là thỏa đáng. Hỏa đạo quán giờ phút này đang hình thành lại là truyền thừa tân hỏa của tiên, tự nhiên là phải kinh thiên động địa. Còn mộc đạo thì không cần nhiều lời, có thể nói đây chính là đạo trục đứng đầu, càng là bổn mạng chi đạo quán. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc đã có sự phán đoán, có lẽ bản thể của mình thực sự chính là ngũ hoành mộc nguyên của thế giới bên ngoài. Đạo cơ như thế thì đúng là trước nay chưa từng có ai. thể dùng để làm đạo chủng. Dùng vô thượng đạo cơ để hình dung cũng không đủ. Mà giờ khắc này cái vô thượng đạo cơ chỉ kém một khâu cuối cùng, đó chính là tiên tri tân hỏa ngưng tụ thành đạo chủng, đại biểu cho ngũ hành viên mãn, đại biểu cho đạo cơ bát cực đạo quán triệt để được hình thành. Tinh không nổ vang, bát phương rung động. Giờ khắc này mái tóc dài của Vương Bảo Nhạc không gió mà bay, áo bào cũng phập phồng. Hai mắt hắn mặc dù không mở ra, nhưng trên người hắn lại có hào quang lóng lánh, kinh khủng phát ra. Tay phải quán nâng lên, lòng bàn tay mở ra. Trong lòng bàn tay bốc lên hỏa diễm kim sắc. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy cái được gọi là hỏa diễm này. Trên thực tế là do vô số cái phủ văn kim sắc hội tụ mà thành. Giờ phút này những phủ văn ấy không ngừng điệp ra, dung hợp vào nhau. Có thể tưởng tượng cuối cùng thì phù văn trong lòng bàn tay hắn khi dung hợp lại còn một miếng thì chính là đem đạo chủng hình thành. Từ một hóa một vạn rồi lại quy nhất, quá trình này chính là quá trình hoàn thành hỏa chi đạo chủng. Nếu như đem cái này ví thành 10, như vậy thì toàn bộ quá trình đã tiến hành được khoảng 3 thành, đang cấp tốc hướng về 4 thành. Mà trong quá trình này khí tức của Vương Bảo Nhạc cứ liên tục kéo lên. Tu vi của hắn chấn động càng lúc càng kinh người, thần hồn tuôn ra ngập trời, tiên vận trên người hắn cũng vậy, nó nồng đậm đến cực hạn, thậm chí là hết thảy giờ phút này đều muốn bộc phát ra càng ngày càng mạnh. Hư vô đã đạt đến cực hạn, cũng như khó có thể thừa nhận nổi. Dù là Vương Bảo Nhạc nhắm hai mắt để áp chế tu vi, nhưng tinh không bốn phía vẫn xuất hiện từng đạo khe hở. Khe hở này khuếch tán ra đã tràn ngập hơn phân nửa của bảng môn thánh vực, khiến cho Nguyệt Tinh lão tổ sắc mặt đại biến, Thất Linh đạo lão tổ cũng là hoảng sợ. Thế giới này không chịu nổi rồi. Khe hở càng ngày càng nhiều, khuếch tán càng lúc càng lớn. Thời khắc mấu chốt, Vương Bảo Nhạc nâng tay phải lên, hướng mi tâm của mình điểm ra một cái. Phong. Lập tức hai cái lỗ tai của hắn bị tự hành phong ấn. Thất hiếu. Thất khiếu chính là cảm giác của thần hồn đối với ngoại giới. Sau khi hai mắt phong ấn đã không cách nào áp chế, vậy thì hắn tiếp tục phong bế lỗ tai. Giờ phút này theo hai lỗ tai bị phong ấn, khí tức trong chốc lát bị áp chế xuống, không cho nó bành trướng khuếch tán quá nhiều. Thân hình hắn truyền ra tiếng nổ vang, khe hở của tinh không bốn phía cũng chậm rãi tiêu tán. Mà trong quá trình tiên hỏa đạo loại này đang ngưng luyện thành hỏa chủng, thì toàn bộ bảng môn thánh vực đều nhấc lên sóng gió ngập trời, tất cả ngôi sao đều rung động, hết thảy chúng sinh tâm thần nổ vang. Hư vô cũng tốt, mà bụi bặm cũng thế, trong khoảnh khắc này giống như bị ảnh hưởng mãnh liệt, thậm chí là phạm vi ảnh hưởng này còn vượt qua bảng môn thánh vực hướng khu vực trung tâm mà khuếch tán ra. Ở trong khu vực trung tâm, Tạ gia lão tổ đang bế quan để cô động số mệnh chi trận, cũng lập tức phát giác, mạnh mẽ ngẩng đầu hướng về hướng của bảng môn thánh vực, trong mắt lộ vẻ kinh nghi bất định. Hắn rõ ràng cảm nhận được toàn bộ tinh không chấn động. Cái chấn động này mạnh mẽ đến mức khiến cho số mệnh chỉ đạo quán cũng bị lay chuyển. Là Vương Bảo Nhạc. Tà gia lão tổ thở sâu một hơi. Kinh nghi trong mắt mặc dù dần tán đi, nhưng ý chí ngưng trọng cũng chậm rãi xuất hiện, cuối cùng hóa thành một tiếng than nhẹ. Cảnh giới của Vương Bảo Nhạc hôm nay là cảnh giới hắn tha thiết ước mơ. Thế nhưng Tà gia lão tổ cũng minh bạch, đạo của mình đã đi đến đường cùng. Giờ phút này ngoài tiếng than thở thì trên nội tâm hắn cũng thở phào một hơi, bởi vì đã không cần hắn phải đi thiêu đốt tính mạng của cả họ để hoàn thành pháp trận số mệnh. Hạo kiếp mà thạch bi giới phải đối đầu đã có người thích hợp xuất hiện. Nếu như đối phương cũng không thể chấn áp được hạo kiếp, vậy coi như mình có thể hiến tế tính mạng của cả họ thì cũng chẳng có tác dụng gì. Mà hắn ở thời điểm bị ảnh hưởng kịch liệt này thì cũng không cần phải nói các tu sĩ khác ở trung tâm của đạo vực, cơ hồ tất cả tu sĩ trong thời khắc này đều cảm nhận sự rung động của bản thân. Cái này nó đến từ chấn động của sinh mạng chi hỏa. Dù sao hỏa cũng chia làm hư và thực, mà sinh mệnh chi hỏa đạt tới một mức độ nào đó cũng xem như một bộ phận của hỏa diễm. Trên thực tế thì ngũ hành nhìn như rõ ràng, nhưng sau khi đạt đến cực hạn thì rất khó mà phân biệt rạch ròi, cuối cùng thì đều có chút tương dung tương thông. Đại đạo như thế mà tu hành cũng là như vậy. Giờ phút này khu vực trung tâm nổ vang, hỏa chi đạo loại của Vương Bảo Nhạc không ngừng được ngưng luyện, đồng thời phát ra chấn động, còn có là phân thân của đế quân đang giao chiến với bàn tay của La trong hư vô. Phân thân biến thành thanh niên huyết sắc kia, giờ phút này đang cùng với bàn tay của La đối kháng, lập tức nhận ra khí tức đến từ thạch bi giới, thân thể, thân sắc không khỏi biến hóa một lần nữa. Lúc trước hắn cảm nhận được tiền vận của Vương Bảo Nhạc đã rất kinh hãi rồi, lúc này lại phát giác ra hỏa diễm chấn động, nhất là bên trong hỏa chi đạo loại kia để cho hắn cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố, khiến cho sắc mặt của thanh niên huyết sắc này triệt để cải biến. Cứ như vậy mà muốn trấn áp nơi đây, hoàn thành để trở về là sự tình không cách nào làm được, không thể lại hao phí thời gian thêm nữa. Sắc mặt của thanh niên huyết sắc cực kỳ khó coi, ở sâu trong nội tâm hiếm thấy lại dâng lên một lần lo lắng. Trong mắt hắn càng lóng lánh hào quang hung tàn. Thân thể hắn oanh một tiếng nổ tung, hóa thành huyết vụ nồng đậm, hướng về bàn tay của La, dùng tư thái cuồng bạo điên cuồng bao phủ tới. Thời gian trôi qua, khí tức của Vương Bảo Nhạc tràn ngập, dâng lên như nước lũ, để cho tâm thần chúng sinh rung động lắc lư mãnh liệt. Hỏa chủng của Vương Bảo Nhạc ngưng lụ, tụ đã được 4 thành, rồi 5 thành, 6 thành. Mà theo việc hắn ngưng luyện tiến triển, tu vi của hắn không ngừng được kéo lên, lần nữa đạt tới mức hạn mà thạch bi giới có thể chịu đựng, khe hở lại một lần nữa xuất hiện. Mà lúc này đây nó không chỉ xuất hiện bốn phía Vương Bảo Nhạc, mà còn tràn ngập cả chỗ khí tức hắn bao phủ trong bảng môn thánh vực và trung tâm. Khiến cho bảng môn thánh vực và khu vực trung tâm, tất cả tu sĩ từ chấn động biến thành hoảng sợ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Có một cỗ sợ hãi đến từ bản năng, một cỗ cảm giác về tận thế cấp tốc sinh ra trong lòng bọn hắn. Tinh không cũng muốn vỡ vụn. Đây rốt cuộc là sao vậy? Sao khắp bầu trời đều là khe hở chứ? Khi mà vô số chúng sinh đang hoảng sợ, ở trong bảng môn thánh vực, Vương Bảo Nhạc một lần nữa nâng tay phải lên. Phong. Lúc này hắn phong chính là khứu giác của mình. Thất khiếu của con người hôm nay đã phong bế 6 rồi. Dùng loại phương pháp này để cho khe hở không lan tràn nữa. Thế nhưng khí tức trong cơ thể hắn vẫn còn bộc phát càng ngày càng khủng bố. Hết thảy mọi thứ đều bởi vì đạo cơ của hắn là quá mức hùng hậu, nó đã đạt đến một trình độ không có cách nào tưởng tượng được. Mà khí tức của hắn hôm nay lại có cả đạo vận tràn ngập, đã bắt đầu khuếch tán ra ngoài cả đạo thánh vực, hỏa chủng quán ngưng luyện cũng từ 6 đến 7 thành rồi. Căn cơ của Vương Bảo Nhạc chốt tả đạo thánh vực sớm đã được Thái Dương Hệ chiếm cứ, cho nên tại thời điểm mà Vương Bảo Nhạc ngưng luyện hỏa chi đạo chủng, trong nháy mắt tất cả tu sĩ của tà đạo thánh vực sau khi phát giác không có gì ngoài ý muốn cả đều khoanh chân ngồi xuống, lập tức toàn lực cảm ngộ chấn động của bản thân, đồng thời trong mắt cũng nhào nhào lộ ra ý cuồng nhiệt. Trong cùng một thời gian thì thanh niên huyết sắc giao chiến với bàn tay của La trong hư vô cũng đã triệt để điên cuồng. Hắn không biết triển khai thuật pháp gì, nhưng đối với bản thân hắn hiển nhiên tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nên uy lực phải tự nhiên kinh người. Trong tiếng nổ vang, hắn hình thành một cái huyết sắc ấn ký để cho bàn tay của La rung động lắc lư, trong chớp mắt liền xuất hiện sơ sẩy. Và mượn nhờ cái sơ sẩy trong chớp mắt này, thanh niên huyết sắc hóa thành một đạo huyết quang ngập trời mạnh mẽ xông ra, tiến vào hư vô, lao thẳng về nội hạch của thạch bi giới. Vương Bảo Nhạc, sứ mạng của ta là đem ngươi xóa bỏ đi, vô luận là như thế nào, cho dù ta có hao phí đi cái phủ văn để liên hệ với bản thể để chấn áp bàn tay của La, cũng quyết định không để ngươi tiếp tục tồn tại. Trong tiếng gào rú ầm trời, huyết quang biến ảo thành gương mặt của thanh niên huyết sắc, trong mắt hắn mang theo vẻ điên cuồng và sát cơ vô hạn, lao thẳng về tinh không của thạch bi giới. Giờ phút này bên trong thạch bi giới, trong bảng môn thánh vực, Vương Bảo Nhạc cũng chậm rãi ngẩng đầu. Hai tai, hai mắt, hai mũi đã bị hắn phong ấn rồi, nhưng nó không hề ảnh hưởng tới cảm giác của hắn. Hắn có thể cảm nhận được là tiên hỏa của mình giờ phút này đã ngưng luyện đến 8 thành. Hắn cũng có thể cảm nhận được là trong hư vô có một cỗ huyết khí ngập trời đang gấp rút và nhanh chóng tới gần thạch bi giới. Đã muốn đến rồi sao? Hai mắt, hai tai và hai mũi đều bị phong ấn, nhưng Vương Bảo Nhạc giờ phút này lại cảm ứng bao trùm toàn bộ thạch bi giới. Cảm giác được cái huyết khí ngập trời giống như có thể xuyên thấu tinh không, đang dùng tốc độ cực kỳ kinh người gào thét mà đến. Trong nhận thức của hắn thì huyết khí này tạo thành một đầu con rết cực lớn, lộ ra vẻ dữ tợn, hung tàn và điên cuồng khó có thể hình dung. Một đường phá vỡ hư vô giống như muốn xé rách tất cả mọi thứ ngăn cản trước mặt hắn. Đồng dạng phát giác dị thường còn có Tạ Gia lão tổ, Thất Linh đạo lão tổ và Nguyệt Tinh lão tổ. Ba vị này lúc cảm nhận được khí huyết kia thì thần sắc đều rất ngưng trọng, riêng phần mình thân thể nhoáng lên, nháy mắt biến khỏi địa phương mà mình bế quan. Mà giờ phút này ngũ hành hỏa chủng của Vương Bảo Nhạc mới chỉ ngưng tụ đến 8 thành, còn 2 thành này cũng cần có thời gian nhất định mới có thể hoàn toàn ngưng tụ ra. Mà hắn có thể cảm nhận được là bản thân mình phong ấn thất khiếu, dù còn có một khiếu chưa có phong ấn, nhưng cũng đã là cực hạn rồi. Coi như có phong ấn toàn bộ cũng không cách nào áp chế được tu vi trong cơ thể bộc phát kéo lên, và thạch bi giới thừa nhận đến cực hạn sẽ bị phá nát mất. Thế nhưng thần sắc của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng không có quá nhiều biến hóa. Trước khi chuẩn bị ngưng tụ hỏa chủng thì hắn cũng đã chuẩn bị phương án B. Giờ phút này để đối mặt với tu vi trong thể nội liên tục kéo lên, hắn cũng không làm bất cứ hành động gì giống như là muốn đình chỉ việc ngưng tụ hỏa chủng, mà hắn tùy ý để cho nó tiếp tục ngưng tụ, tu vi không ngừng bộc phát kéo lên. Rất nhanh khí tức của hắn đã bao trùm tà đạo thánh vực. Theo đó thì trên cơ bản toàn bộ thạch bi giới đều nằm trong phạm vi khí tức của hắn. Bàng môn tà đạo và khu vực trung tâm đều tràn ngập khí tức của Vương Bảo Nhạc. Tất cả tu sĩ sở tu về hỏa chi pháp tắc đều bị chấn động. Trong đó thì đạo mà bọn hắn chủ tu đã xuất hiện ngọn nguồn, và cái ngọn nguồn này ít ai có thể vượt qua được để cho nó trở thành suối nguồn của đạo cực mạnh. Tinh không nổ vang, thạch bi giới rung động. Hỏa chủng trước mặt Vương Bảo Nhạc từ 8 thành đã lên đến 9 thành và khoảng cách đến viên mãn chỉ còn 1 thành nữa. Tu vi của hắn đồng dạng lại một lần nữa bộc phát để cho khe hở ở hư vô bốn phía xuất hiện trên diện rộng. Thậm chí lúc này khe hở đã khuếch tán toàn bộ thạch bi giới, khiến cho những chỗ có sinh linh đều phải ngẩng đầu nhìn lên. Một cỗ cảm giác có thể coi là tận thế cũng hàng lâm xuống tinh không, lập tức để cho thạch bi giới không cách nào thừa nhận được. Thời khắc mấu chốt, tay phải Vương Bảo Nhạc nâng lên, lại điểm vào mi tâm của mình. Dưới một điểm này, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, xuất hiện từng cái hư ảnh trọng điệp, rồi lắc lư vài cái tạo ra những hư ảnh tách ra bốn phía, tổng cộng là có 10 đạo thân ảnh, chính là phân thân, bổn nguyên pháp thân. Cái thần thông chi pháp này được truyền thừa từ chỗ của Trần Thanh Tử. Sau khi Vương Bảo Nhạc nắm giữ, đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Hôm nay ở thời khắc trọng yếu này đã làm ra tác dụng cực lớn. Đây gọi là san sẻ tu vi. Trong chớp mắt theo bổn nguyên pháp thân đi ra, bản thể của Vương Bảo Nhạc cũng không cách nào áp chế tu vi nữa. Âm âm chuyển rời ra một bộ phận dung nhập vào 10 cái bản nguyên pháp thân này, khiến cho mỗi cỗ pháp thân tu vi đều bộc phát. Thì trong thời gian vài nhịp hô hấp thôi, tu vi của bọn chúng đã đến một trình độ kinh người, có thể so với Vương Bảo Nhạc trước khi hiểu ra tiêu giao tiên đạo. 10 cái pháp thân này đều có chiến lực như thế. Một màn này nếu như bị người ta chứng kiến thì nhất định sẽ hoảng sợ đến cực điểm, bởi vì thực sự là 10 cỗ pháp thân này, bất kỳ một cỗ nào, chiến lực cũng có thể nói là ngập trời. Dù sao thì, tại thời điểm trước khi Vương Bảo Nhạc hiểu ra tiêu giao tiên đạo, bản thân hắn cũng đã là chiến lực đỉnh phong trong thạch bi giới rồi. Giờ phút này 10 cỗ pháp thân toàn là như vậy, mà bản thể Vương Bảo Nhạc, nơi ngọn nguồn hình thành tu vi, đẩy lực lượng ra. Giờ phút này, chiến lực của Vương Bảo Nhạc đã đến một cái trình độ, thực sự chỉ nghe thôi, giận cả người rồi. Không ai biết là cái tầng thứ tu vi đến đâu, hãy chờ phần sau. Còn bây giờ thì xin tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha.